Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 29, huyết ngược bắt đầu. No Out, Fungon chương mới nhanh nhất ở Isashiki Jun đánh ra hit sau khi sớm chạy ra Kuramochi, kỳ thực là có cơ hội trực tiếp chạy về Gon, chỉ có điều chính hắn từ bỏ. Cơ hội có, nhưng cần bất chấp nguy hiểm mà cục diện bây giờ. Seido cao trung hoàn toàn không có cần thiết đi gánh chịu phần này nguy hiểm, dù sao Seido cao trung đón lấy hai cái batter nhưng là phát huy tối vững vàng, đập thứ tư đội trưởng Yuki Tetsuya cùng đập thứ năm đại ma vương Sawamura, có hai người bọn họ vững tâm. Kuramochi cho rằng về Gon là phi thường ung dung, nơi đó còn cần mạo hiểm. Một bên khác, Ichizen cao trung huấn luyện viên vào lúc này kỳ thực muốn thay đổi người nhà hắn ấy. Rõ ràng có chút bị đánh bối rối, một, hai đập thứ ba, liên tục bắt hít cùng bốn bô, để Seido cao trung tuyến tấn công. Sâu chuỗi thiên y vô phùng cuộc so tài này, còn sao vậy đánh, có thể cục diện bây giờ. Hắn lại không dám dễ dàng thay đổi người ấy đã bị đánh bối rối. Mất điểm cũng là mất điểm. No Out, Fungon dưới cục diện đổi thay thế bổ sung picture đến đối mặt Seido cao trung đập thứ 4,5. Tương tự khiến lòng người bên trong bất an vạn nhất. Này muốn cho Seido lại liên tục bắt hit, thậm chí trực tiếp gõ ra Grand Slam. Cái kia Ichizen cao trung mặt có còn nên nói tới chỗ này, chúng ta liền không thể không tán gẫu một hồi. Ichizen cao trung huấn luyện viên tâm thái cuộc tranh tài này. Hắn vừa bắt đầu mục tiêu, liền không phải thắng lợi. Nếu như là lấy thắng lợi vì là mục tiêu đến thi đấu. Vào lúc này Ichizen cao trung huấn luyện viên, bất luận làm sao cũng sẽ thay đổi người, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, trên sân chính mình A-Picture đã rất rõ ràng không có cách nào ngăn cản Seido cao trung ghi điểm. Vào lúc này bất luận thay thế bổ sung picture có bao nhiêu hy vọng đến ngăn cản Seido cao trung ghi điểm, đều muốn cử đi chàng đến đánh cuộc một keo. Nhưng là Ichizen cao trung huấn luyện viên đối với cuộc tranh tài này theo đuổi vẻn vẹn là để các tuyển thủ đánh một trận không sai thi đấu, bản thân hắn liền đánh mất đối với thắng lợi theo đuổi, cho nên mới phải do dự có muốn hay không phái ra thay thế bổ sung. Thi đấu vừa hiệp 5, vào lúc này, vạn nhất thay thế bổ sung picture cũng bị đánh tan vỡ, cái kia Ichizen cao trung liền thật sự xong. Cuộc tranh tài này cuối cùng đánh ra đến điểm, rất có thể trở thành các tuyển thủ trong lòng cả đời không dám đối mặt thống khổ hồi ức Ichizen cao trung. Ở chính mình khu vực, cũng là bá chủ cấp đội bóng, chỉ là bọn hắn nơi đó cũng không phải là ác chiến khu này, từ đội bóng con số bên trong liền có thể thấy được chút ít, càng không cần phải nói trường học dụng cụ cùng học sinh nhân số toàn bộ Tokyo. Sắp tới 260 cao trung, chỉ là một cái Tây Tokyo thì có 130 tả hữu, mà Ichizen cao trung vị trí khu vực tính toán đâu ra đấy, gộp lại cao trung con số có điều 40 mới ra đầu. Nagano còn hơn 60 đây, cái này cũng chưa tính hai cái khu vực kinh tế trong lúc đó sai biệt, dạy học chất lượng trong lúc đó sai biệt, nhân khẩu mật độ trong lúc đó sai biệt. Mùa hè giải thi đấu là lấy một cái hành chính khu vực làm một cái phân thi đấu khu, cũng chính là như Tokyo nơi như thế này, trường học thực sự quá nhiều mới sẽ chia làm hai cái thi đấu khu, có thể coi là chia làm hai cái thi đấu khu. Sau khi Tây Tokyo vẫn như cũ là toàn quốc cạnh tranh kịch liệt nhất ác chiến khu, từ Tây Tokyo đi ra đội bóng dù cho đến Koshien sau khi cũng đều là phi thường có cạnh tranh lực, như Ichizen cao trung vị trí khu vực liền không xong rồi. Dù cho Ichizen cao trung đã là bọn họ khu vực đứng đầu nhất đội bóng, nhưng thực lực cũng chính là Tây Tokyo 16 cường như vậy. Trình độ này đội ngũ cùng Seido cao trung giao thủ, Ichizen cao trung huấn luyện viên sẽ có như bây giờ bảo thủ ý nghĩ. Cũng sẽ không khó lý giải dù sao dưới tay hắn đệ tử. Cũng là giấu trong lòng giấc mơ. Tới tham gia Koshien cái nào sợ bọn họ ở Koshien. Chỉ có thể đánh một trận đến hai cuộc tranh tài Ichizen cao trung huấn luyện viên. Đều hy vọng Koshien lưu cho bọn họ là trong đời tốt đẹp nhất hồi ức, mà không phải thống khổ không thể thay đổi người. Trải qua đơn giản tư tưởng giao chiến, Ichizen cao trung huấn luyện viên kiên định ý nghĩ của chính mình, không có ở No Out Full Goal dưới cục diện đem hắn ra ấy cho từ trên cầu trường đổi lại. Đương nhiên điều này cũng chỉ là chính hắn cá nhân dự định, hắn là không thể công khai như thế nói cho các tuyển thủ. Vậy hắn có thể sao vậy nói cho tuyển thủ? Chúng ta muốn Tương Tín vương bài, người nhất định có thể chống đỡ xuống. Ichizen cao trung huấn luyện viên cho chính mình ấy một cái tín nhiệm, ánh mắt picture trên gò Ichizen cao trung ấy đều sắp cảm động khóc. Cùng Seido thi đấu vừa bắt đầu, hắn tự mình cảm giác trạng thái vẫn là rất tốt, thậm chí loại cảm giác đó cũng không thể xưng là rất tốt, mà là vô cùng tốt, cực kỳ được. Không chân chính đứng ở batter box lên cùng Seido cao trung batter quyết đấu là không cách nào lĩnh hội Seido cao trung tuyến tấn công khủng bố vừa giao thủ một cái. Ichizen cao trung A picture liền ý thức được, trước mắt những người này là hắn từ lúc bóng chày tới nay gặp được tối mạnh mẽ đối thủ. Seido cao trung tuyến tấn công thật giống như cơn sóng thần giống như vậy, mà hắn chỉ là trong biển rộng một diệp cô chu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Seido cao trung biển gầm nuốt mất rớt. Đối mặt như vậy thế cuộc, Ichizen cao trung A picture thật giống như xiếc DJ như thế, nơm nớp lo sợ ứng đối. Ba vị trí đầu hiệp hắn tổng cộng liền làm mất đi ba chi hit. Không có mất điểm nếu để cho chính hắn cho hắn này ba hiệp đánh một cái điểm. Ichizen cao trung A picture nhất định sẽ không chút do dự cho mình đánh tới 100 phân không? 120 phân. Hắn loại này tốt trạng thái mãi cho đến hiệp thứ tư đều không có thay đổi. Kuramochi Uichi là dựa vào tốc độ chiếm gôn. Kominato Ryosuke cũng lấy ra chính mình giữ nhà pháp bảo thấy vi biết. Từ Seido cao trung một, hai gậy thái độ, liền không khó nhìn ra bọn họ đối với Ichizen cao trung A picture coi trọng. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc rồi. Tiếp đó mới là Isashiki Junhit, Ichizen cao trung huấn luyện viên cho là mình ra A picture đã bị đánh vỡ. Kỳ thực cũng không có, sở dĩ Seido batter có thể cái này tiếp theo cái kia liên tục bắt hit chiếm gôn thành công, chỉ có điều là bởi vì bọn họ nghiêm túc rồi. Mà một khi bọn họ nghiêm túc lên, thực lực vừa vặn vượt qua trạng thái vô cùng tốt Ichizen cao trung A picture mà thôi liền. Ichizen cao trung A picture bản thân trạng thái tới nói là không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ hắn lại được chính mình huấn luyện viên tín nhiệm cùng cổ vũ, trạng thái trở nên thì càng được rồi. Batter box lên, Yuki đội trưởng không đau khổ không vui nhìn picture trên gò đối thủ. Đối với Ichizen cao trung huấn luyện viên cùng A ý nghĩ, Yuki đội trưởng là không có hứng thú đứng ở batter box lên. Hắn duy nhất muốn làm chính là bắt hit, đem chiếm gôn lên đồng bạn cho đuổi về gôn. Vèo, picture trên gò, Ichizen cao trung A ném ra phi thường sắc bén một cầu vì là hợp tác catcher. Đối với này một cầu đều là hai mắt tỏa ánh sáng góc độ, tốc độ biến hóa liền Ichizen cao trung A picture trình độ tới nói, này một cầu ném đã là rất tốt. Không, xác thực này đã là hắn phi thường hoàn mỹ một cầu, chính là như vậy một cầu bị batter box lên Yuki mạnh mẽ quét đi ra ngoài. Binh, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.